Chương 643 Ngân Lang Yêu Đàn. Ta ở chỗ này kiềm chế hắn, người phải mau giết. Tông chủ nghiêng mắt nhìn qua Tông Miểu nói, trước giải quyết đại quân Sư Vương Điện cùng Tinh Điện phía dưới, lại giết Diệp Thần cũng không muộn. Bọn họ mặc dù nó không làm gì được Diệp Thần, nhưng Diệp Thần không có khả năng trốn. Tốt, Tông Miểu đáp, lại bay xuống dưới. Váy dài màu xanh bay múa, nữ nhân này nhìn qua giống phu nhân, mà tu vị lại cường hãn không hợp thói thường. Một cái đạo uy áp phô thiên cái địa bao phủ tới. Diệp Thần nhìn thấy Tông Miểu bay xuống dưới, nội tâm khẩn trương, đang muốn thúc giục Trấn Thiên Đỉnh đập tới Tông Miểu thì đã thấy Tông Chu đánh tới. Trấn bày Trấn Thiên Đỉnh, đối thủ của ngươi là ta, Tông Chu lạnh lùng nói. Tông Chu chính là cường giả vô thiên cảnh lục trọng, dùng thực lực của Diệp Thần tự bảo vệ đã là không tệ, các bạn không cách nào đột phá ra ngoài. Mặc dù ngươi có thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì tính là sao, trước diệt tộc ngươi rồi nói. Tông Chu âm trầm nói, khóe miệng cười lạnh. Diệp Thần long lửa lốt, Tông Miểu chính là cường giả vô thiên cảnh ngũ trọng, trừ hắn cả Tinh Điện, người nào kiềm chế được Tông Miểu? Diệp Thần siết chặt nắm đấm, một đạo khí tức quanh quẩn trên người đối kháng với Tông Chu. Tông Miểu giống như sao băng bay thẳng tới, uy áp mạnh mẽ bao lấy dãy núi, ép tới bước người ta thở không nổi. Người tu vị thấp kém bị áp lực khủng bố này áp cho thổ huyết. Trừ Nhất Khối, Thông Thiên Sư Vương và mấy người tỏa ra uy áp cực mạnh, những người khác dưới uy áp này đều là vô cùng gian nan. Tông Miểu chính là cường giả vô thủy cảnh ngũ trọng, khí tức có thể làm cho thần tôn yêu vương tổn thương. Vốn là Thông Thiên Sư Vương chuẩn bị huyết chiến với Huyết Lang Yêu Vương một trận, nhìn thấy Tông Miểu từ trên bầu trời bay xuống, uy áp ít nhất là vô thủy cảnh tứ trọng, người này trừ hắn ra không một người nào có thể đối kháng. Thường Lan Nhất Mạch từ trước tới nay lãnh đời không ra, vì sao cũng tham gia phân tranh nhân loại. Thông Thiên Sư Vương khẽ quát một tiếng, vùng cái sư đầu thần trùy lên, phóng lên trời đánh qua Tông Miểu. Nếu như Thường Lan Nhất Mạch không lùi thì Thông Thiên ta chỉ có thể ứng chiến. Tình Điện giết Thái Thượng trưởng lão của Thường Lan Nhất Mạch, Sư Vương Điện nếu không lùi, Thường Lan Nhất Mạch chúng ta diệt sát luôn. Tông Miểu quát một tiếng, lợi kiếm chém qua. Luận thực lực, Sư Vương Điện kém hơn Thường Lan Nhất Mạch rất nhiều. Oanh, một cái tiếng va chạm khủng bố vang, Thông Thiên Sư Vương bị đánh lùi vài bước, Tông Miểu cũng dừng thế xuống. Thường Lan Nhất Mạch lánh đời thật lâu. Trong ấn tượng của Tông Miểu thì thực lực Thông Thiên Sư Vương nhiều nhất chỉ tương đương vô thủy cảnh nhị tam trọng. Không nghĩ tới hôm nay chống lại Thông Thiên Sư Vương lại không thua kém chút nào. Thông Thiên Sư Vương và Tông Miểu đối chiến một chiêu, một cái đạo lực lượng cường đại lấy bọn họ làm trung tâm bộc phát bốn phía, không ngừng đẩy lùi người khác. Song phương có xu thế bất phân thắng bại, trong lúc nhất thời sợ rằng khó có thể làm gì được nhau. Đám người còn lại lo lắng bị khí thế hai vị cường giả làm cho tổn thương, nhào nhào cách xa xa. Những cường giả vô thiên cảnh chiến đấu lực mạnh mẽ, bọn họ là quá gần, ở lại là bị xé nát. Huyết Lang Yêu Vương nhìn qua Thông Thiên Sư Vương cùng Tông Miểu chiến đấu thì mặt đầy oán độc, hắn hận à, không nghĩ tới Thông Thiên Sư Vương còn tấn giai trước hắn, thực lực còn mạnh hơn hắn mấy lần, sau này khó có thể chống lại Thông Thiên Sư Vương. Hy vọng Tông Miểu có thể đánh chết Thông Thiên Sư Vương, nếu không Thông Thiên Sư Vương lúc này toàn thân trở ra, về sau không có nơi nào cho Lang Vương Điện sống yên ổn. Cách đó không xa có tiếng trầm đục vang, Hắc Dực bị Tiểu Dực một quyền đánh bị thương kêu lên thảm thiết, mà Kim Dương Điêu bên cạnh nhìn chăm chăm gào thét đáp xuống, lại là một ngụm mổ chết Hắc Dực. Thi thể Hắc Dực từ trên cao rơi xuống, máu tươi rơi như mưa, một đời yêu vương cứ thế mà chết. Thời điểm Lang Vương Điện cường thịnh có 9 yêu vương, mà chiến đấu bấy giờ hắn và Hỏa Lang Yêu Vương, hai huyền thú yêu vương còn lại chết trận. Huyết Lang Yêu Vương cảm thấy bi ai, Lang Vương Điện hôm nay khó mà khôi phục được huy hoàng năm xưa. Chuyện này làm cho Huyết Lang Yêu Vương sinh ra cảm giác anh hùng tuổi xế chiều. Ta muốn tiêu diệt Tinh Điện các ngươi, báo thủ Ngân Lang Yêu Vương tan sát sạch các ngươi. Huyết Lang Yêu Vương bị phẫn hét, vùng lên cuồng lang yêu đào, một cái con yêu lang huyễn hóa giống to. Muốn tận sát Tinh Điện ta, ngươi làm được sao? Một con sói con mà thôi cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn. Lão hùng ta một tát chụp chết ngươi. Nhất Khối vẻ mặt chất pháp, giơ đào trong tay chém mạnh xuống. Rầm rầm, Nhất Khối và Huyết Lang Yêu Vương đại chiến liên tục, dùng thực lực quán ngạn cánh Huyết Lang Yêu Vương cũng không thua kém chút nào. Kịch chiến tiếp tục, cuộc chiến lâm vào trạng thái giằng co chớp mắt đã là hơn một tiếng đồng hồ. Diệp Thần cùng Tông Chu lăng không giằng co, ai cũng không động thủ trước. Thông Thiên Sư Vương đã ngăn cản Tông Miểu, tạm thời không có vấn đề, cho nên Diệp Thần tỉnh táo lại. Hắn cầm chủ ấn siết chặt, Trấn Thiên Đỉnh chậm rãi bay tới, thần hồn kéo dài trong Trấn Thiên Đỉnh. Trấn Thiên Đỉnh lúc này có một cái viên đan dược màu bạc nằm bên trong. Ngân Hà Yêu Vương bị hút vào Chấn Thiên Đỉnh, trải qua thời gian tế luyện, thân thể cùng tân hồn bị luyện hóa thành đan dược. Viên đan dược này giống như là quả trứng bổ câu, toàn thân nóng lánh màu bạc óng ánh, không chút khuyết điểm, nhỏ nhặt, giống như là quả cầu thủy tinh màu bạc, phía trên có khí tức màu bạc lưu chuyển. Mặc dù Ngân Hà Yêu Vương không có huyết thống thuận khiết như các tiền bối, thực lực cường hoành, dù sao cũng là hậu duệ của 12 cánh Ngân Lang Yêu Vương, huyết thống xem như là cao quý, nếu không cũng không bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa Ngân Lang Yêu Vương trước khi bị Diệp Thần luyện hóa tấn giai vô thủy cảnh, mặc dù hắn mới là vừa vặn tấn giai nhưng cũng là vô thủy cảnh. Viên đan dược này rất có ích với Diệp Thần. Diệp Thần hiện tại đang là thần tôn Yêu Vương đỉnh phong, cách vô thủy cảnh chỉ một bước, ăn viên đan dược này nói không chừng giúp hắn đột phá. Hắn do dự một lúc, vẫn là kéo dài thời gian vì luyện hóa yêu đan Ngân Lang. Tông chủ lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Thần, hắn rất là kiêng kỵ với Chấn Thiên Đỉnh của Diệp Thần, cũng không biết Diệp Thần có ý định gì, cũng là nhìn không ra tình huống trong Chấn Thiên Đỉnh. Diệp Thần cẩn thận đưa Chấn Thiên Đỉnh bày tới trước mặt, miễn cho tông chủ phát giác, tay phải vươn ra trong hắc hỏa Chấn Thiên Đỉnh. Hơi nhiếp, viên đan dược màu bạc chậm rãi hiện rơi vào trong tay Diệp Thần. Chương 644 Thiên Lang Vũ Dực phần 1. Hương thơm sông ngạt vào mũi, so với lúc đan dược luyện hóa yêu vương còn nồng đậm hơn vài phần. Chỉ là ngửi hương thơm đan dược lạ lùng này, huyền khí trong người Diệp Thần đã dục dịch thần hồn giãn ra. Ngân Lang Yêu Vương huyết thống thuần khiết, luyện thành đan dược cũng không phải bình thường. Tông chủ cảnh giác nhìn cử động của Diệp Thần, nhưng mà hồn lực của hắn không thể xuyên qua hồn hỏa Chấn Thiên Đỉnh. Thần hồn Diệp Thần phóng thích ra ngoài, bao phủ xung quanh bản thân mình, che chắn ánh mắt tông chủ, tay phải cầm viên đan dược. Chỉ là cầm đan dược này thôi, Diệp Thần cũng có cảm giác được lực lượng to lớn chuyển từ trong tay. Huyền vũ chi khí trong tay vận chuyển mang theo dược lực bành trướng rót vào kinh mạch Diệp Thần. Dường như bởi vì huyết mạch Ngân Lang Yêu Vương đặc thù, trong dược lực có ngân quang kỳ dị rót vào kinh mạch Diệp Thần cũng mang theo màu bạc. Qua một lát, viên đan dược trong tay hắn biến mất, bị Diệp Thần hấp thu hoàn toàn. Không ngờ còn chưa nuốt vào mà viên đan dược đã biến mất, đoán chừng là hiệu quả của huyền vũ chi khí. Diệp Thần ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm tông chu, tùy thời chuẩn bị chiến đấu một trận. Kỳ thực huyền khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển tiêu hóa lực lượng đan dược, không thể không nói viên đan dược này dược lực quá mạnh, viễn siêu đan dược bình thường. Diệp Thần cảm giác được cường độ cốt cách kinh mạch của trong người mình không ngừng để thăng, tôi bị huyền khí không ngừng tăng cường, một cái lực lượng thần bí rót vào thân hồn của Diệp Thần. Diệp Thần lúc này còn đang ở trạng thái tâm thần hợp nhất, thân thể cùng thần hồn dung hợp, cường độ thân thể tăng vài lần, thực lực tăng mấy lần. Đúng lúc này sau lưng Diệp Thần có cảm giác ngứa ngáy, ngay vào khoảng khắc này tử ma chiến giáp sau lưng vỡ ra hai cái động, nghe phốc phốc vang vọng, đôi cánh bạc hiện ra sau lưng Diệp Thần. Huyết mạch 12 cánh ngân nguyệt thiên lang vô cùng cường hãn, luyện hóa đan dược này Diệp Thần hấp thu xong lại có biến dị. Đôi cánh chim dài 3 mét, lồng vũ màu bạc phủ kín các nơi, lồng vũ có màu bạc sáng như kim loại, nhìn qua có cảm giác lạnh lùng. 12 cánh ngân nguyệt thiên lang không hổ là tự hỏa tinh sư nhất tộc Ngân Lang Yêu Vương, mà có huyết mạch cường hãn cỡ này mà chỉ mới tu luyện tới yêu vương, đúng là quá kém mà. Sư gia bên trong Thiên Tinh Ấn cảm thán. Sư gia, cánh này là chuyện gì, sau này ta thế nào, có chuyện gì không? Diệp Thần gấp giọng hỏi. Diệp Thần ngây ngốc, nghĩ không ra sau khi hấp thu viên đan dược lại là mọc ra hai cánh. Yên tâm đi, cánh này là chí bảo, sau khi dùng hợp với huyết mạch Ngân Lang Yêu Vương, huyết thống Ngân Lang Yêu Vương hẳn là tương đối thuần khiết. Đáng tiếc là không có mở ra linh chi, đạt được truyền thừa của 12 cánh Ngân Nguyệt Thiên Lang, kết quả tiện nghi cho người. Đây là chí bảo, Diệp Thần khó có thể tin hỏi thăm. Chí bảo này dùng hợp với huyết mạch truyền thừa. Đúng vậy, thứ này gọi là Thiên Lang Vũ Dực, hẳn là 12 cánh ngân lang nhất tộc luyện chế cho thiên lang, có thể dùng để phòng ngự, có thể tăng tốc độ, là chí bảo khó gặp. Diệp Thần cảm thụ một chút, phát hiện đôi cánh này quả thực mọc ra từ thân thể, mà mỗi một bộ phận dùng hợp với thân thể, thiên lang vũ dực dùng hợp thân thể cực độ, giống như là sinh trưởng trên da thịt. Thiên lang vũ dực là chí bảo không có khí linh, và đấy tính chất rậm rạp vô cùng rắn chắc, lợi khí bình thường khó mà đột phá, có thể dùng phòng ngự đương nhiên không có cách nào như tử ma chiến giáp phòng ngự toàn thân, chỉ là phòng ngự một bộ phận. Thiên nàng vũ dực dung hợp với huyết mạch ngân nàng yêu vương. Đáng tiếc ngân nàng yêu vương tới chết không dùng được chí bảo này, đúng là tiện nghi cho ta. Diệp thần cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng tông chu xa xa. Tông chu nhìn diệp thần sau lưng mọc cánh bạc, lòng cả kinh, không biết diệp thần là huyền thú gì, chẳng lẽ là dị chủng thượng cổ. Cánh chim sau lưng diệp thần chậm rãi phe phẩy, sáng chói dưới ánh mặt trời, hào quang màu bạc vận chuyển từ từ. Huyết đàng yêu vương cùng hỏa lang yêu vương phía dưới nhìn thấy màn này thì quá sợ hãi. Cánh chim muồng bạc này vì sao tương tự với hồn niệm hóa hình ngân lang yêu vương? Hẳn là ngân lang yêu vương bị chấn thiên địch luyện hóa, thiên phú ngân lang yêu vương cũng bị diệp thần hấp thu. Chuyện này quá mức đáng sợ. Thần hồn diệp thần quét qua sau lưng một vòng, tử ma chiến giáp và thiên lang vũ dực phù hợp hoàn mỹ vô khuyết. Bất kể là tử ma chiến giáp hay thiên lang vũ dực đều có thể nói là kiệt tác. Sức lực không ngừng thẩm thấu vào người, diệp thần cảm giác được thần thể thần hồn của mình dần là trung kích vô thủy cảnh. Đối với lĩnh hội ý cảnh võ đạo, diệp thần hoàn toàn có thể đạt tới yêu cầu vô thủy cảnh, cảnh giới cũng vượt qua xa. Đây là tạo thành nguyên nhân tu vị của diệp thần đột nhiên tăng mạnh. Huyền khí màu bạc điên cuồng xoáy quanh thân thể diệp thần, mắt diệp thần từng có tử hỏa xét qua, cơ thể diệp thần từng loại khí tức giao thoa cũng đã ảnh hưởng tới vi đạo trong đầu của diệp thần. Tiếp theo là huyền vũ chi khí và minh hoàng đai lưng, chấn thiên đình tỏa ra khí tức, còn có huyết mạch ngân lang hấp thu một bộ phận tử hỏa của sư gia. Các loại khí tức cho người diệp thần không ngừng trùng kích tạo thành đủ loại hỗn loạn, cơ hồ muốn xé nát thân thể diệp thần. Kinh mạch lần lượt sụp đoạn dưới tác dụng của huyền khí phi đao cũng khôi phục. Quá trình này rất thống khổ, giống như bị tra tấn trong địa ngục. Diệp thần cố nén đau đớn không thuộc với con người, hắn luyện hóa từng chút khí tức, thân thể cùng thần hồn trải qua quá trình tăng trưởng không ít. Theo thời gian đi, diệp thần cảm giác mình hoàn toàn xung hợp với thiên địa. Hắn lúc này có cảm giác thân thể hòa hợp với thiên địa. Cái cảm giác này không biết vì sao, nhưng mà thiên địa vạn vật diễn sinh tự đạo. Trong đầu từng cái hình ảnh xuất hiện, nội tâm diệp thần có cảm giác hiểu thế nào là vô thủy. Vô thủy bất diệt, đây cũng là đạo. Hôm nay diệp thần mới chỉ là lĩnh hội vô thủy mà thôi, cũng không có lĩnh hội bất diệt, nhưng đã là đầy đủ. Một cái lực lượng cường hoành bành trướng, nó bắt đầu khởi động trong người. Bình trướng vô thủy chấn động, bỗng nhiên diệp thần cảm giác uy áp khổng lồ từ cơ thể mình khuếch trương tứ phương tám hướng, giống như là nghiền chết bản thân mình. Đây không phải uy áp nhân loại có được, mà là thiên uy chân chính. Thiên uy hạo đãng, nương theo thanh âm u trầm đục, từng cái đạo hào quang màu vàng áp xuống. Một cái đạo gợn sóng có thể nghiền sập vào ngọn núi. Diệp thần giống như là bị thiên uy đè ép chết, xương cốt nổ tung. Chương 645 Thiên làng vũ dực phần 2. Tử mà chiến giáp hoàn toàn vô dụng, thiên quỳ trực chủ thân thể và thân hồn của hắn. Nó không giới hạn tràn ngập thiên địa, dường như nó muốn diệp thần thuần phục, cuối cùng lùi bước. Thiên quỳ hàng lầm thì tông chu cách diệp thần gần nhất cảm giác uy áp khủng bố, hắn cả kinh phương xa. Hắn dừng lại thật xa nhìn, hoảng sợ quan sát diệp thần, nghĩ không tới tiểu tử này lại là lâm trận tiến sai, còn là dẫn tới thiên quỳ khủng bố thế vậy. Tông chủ bản thân là tấn giai vô thủy cảnh, dù không có thưa tới thiên uy nhưng lại nghe nói qua một ít người thiên phú chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, nếu trong thời gian ngắn không ngừng đột phá có thể dẫn phát tới thiên uy hàng lâm. Nghe nói những người này là cường đại tới địch nghịch thiên, ngay cả thiên địa cũng là không dung, muốn đánh xuống thiên uy ngăn cản bọn họ tiến lên. Cường độ thiên uy của tiểu tử này quá kinh người, thiên tài như thế lớn với thường lan nhất mạch chúng ta sẽ nguy, hôm nay nhất định phải giết hắn. Tổng chủ nhìn xa xa nhẹ giọng nói, hắn không có tiến lên, hắn biết rõ nếu thời điểm này mạo muội ra tay cản diệp thần đột phá, có lẽ là đưa tới thiên uy công kích, không bằng chờ diệp thần vượt qua thiên uy áp bách, tới lúc đó diệp thần tất nhiên là lâm vào trạng thái suy yếu, vừa vặn đi lên giết chết. Thiên uy hạo hạo đãng đãng hàng lâm, giống như là núi lớn áp xuống, muốn ép diệp thần thành phấn vụn. Trong hư không quanh thần của diệp thần chỉ có gợn sóng màu vàng rậm rạp, lấy hắn làm trung tâm. Sư uy ảnh hưởng các nơi, những cái cao thủ huyền cấp thần tôn yêu vương đang chiến đấu trên bầu trời bị thiên uy bao phủ, lập tức cảm thấy áp bách đáng sợ, giống như ông trời đưa tay nghiền ép xuống, thân thể không tự chủ được rơi xuống đất, người tôi bị yếu té xuống đất dậy không nổi. Lực lượng thật đáng sợ, đây chỉ là sư uy mà thôi, làm cho huyết lang yêu vương và yêu vương đỉnh phong khó thừa nhận nổi. Có thể thấy được diệp thần ở trung tâm thiên uy thừa nhận thế nào. Nghe nói thiên uy hàng lâm có thể thành công tấn giai, trong trăm không có một. Huống chi là thiên uy đáng sợ như thế, nói không chừng căn bản không cần tác động thủ, tiểu tử chết dưới thiên uy. Tông chủ nhìn Diệp Thần bị thiên uy áp bách không nhúc nhích, mặt hiện nụ cười lạnh giữ tợn, nội tâm tràn ngập sảng khoái nhìn bên thiên tài vẫn lạc. Qua một lát, trên hư không cũng chỉ còn lại nhất khối Thông Thiên Sư Vương cùng Tông Miểu ba cường giả phô thi cảnh. Tuy bọn họ cảm thấy áp lực đáng sợ, nhưng dù sao cũng là sư uy, vẫn có thể phi hành. Nhất khối ngẩng đầu nhìn Diệp Thần trên bầu trời, gương mặt chất phác mang theo hưng phấn. Xem ra lão đại muốn tấn giai, lão đại thực là lợi hại, không ngờ dẫn động thiên uy mạnh như vậy. Lúc trước hắn tại yêu vương cảnh đã lâu, thời điểm tấn giai không có thiên uy hàng lâm, không có thiên uy khủng bố, không biết lão đại có thể vượt qua hay không. Nhất khối gãi gãi đầu có chút bận tâm. Thông Thiên Sư Vương cùng Tông Miểu kịch chiến cảm nhận được áp lực thiên uy mạnh mẽ, nội tâm cực kỳ khiếp sợ, âm thầm cảm thán: Diệp huynh quả là kỳ tài ngút trời. Thông Thiên Sư Vương, hắn sống lâu như vậy là lần đầu tiên thấy người tấn giai gặp thiên uy mạnh như thế. Không nghĩ tới hắn tấn giai vào lúc này còn là đưa tới thiên uy hàng lâm. Tông Miểu nhìn Tông Chu đứng xa xa lập tức hiểu ý Tông Chu hạ quyết tâm. Tới lúc đó là ngăn cản Thông Thiên Sư Vương không cho Diệp Thần có cơ hội khôi phục. Hồn niệm bảo châu bồng bềnh trong hư không có hảo quang sáng lóe lên. Tiểu rực sâu lên, sư phó ta dùng trận pháp bảo vệ ngươi, đây là cơ hội tốt. Nói không chừng ngươi có thể mượn thiên uy này đột phá vô thi cảnh. Thôn Thiên Lão giả truyền âm cho từ hư hồn yểm bảo châu ra. Sư phó, Diệp Thần ca ca thế nào, gặp nguy hiểm hay không? Tiểu rực bị thiên uy ảnh hưởng áp bách, khó đi ra được. Hắn không biết phát sinh chuyện gì cũng là bận tâm về Diệp Thần nên hỏi thăm. Không cần lo lắng, Diệp Thần ca ca của người rất tốt, hiện tại nắm chặt thời gian xông lên, không nên lãng phí cơ hội. Thôn Thiên Lão giả nói. Được rồi. Tiểu rực nghe nói Diệp Thần không có nguy hiểm, yên tâm đáp lại. Hắc quang bao phủ hồn yểm bảo châu, tiểu rực lập tức cảm thấy sức ép giảm bớt, vèo một tiếng bay về phía Diệp Thần. Người trong thành trì đông đảo, tiểu rực là người duy nhất dám xông vào thiên uy, những người khác đều bị thiên uy chấn áp không nhúc nhích được. Lúc này thiên uy bao phủ Diệp Thần, hắn cảm thấy lực lượng này giống như là sóng thần gào thét không ngừng áp bách về mình. Thiên uy thì thế nào, ta dốc hết sức phá, muốn đạt tới đỉnh phong của võ đạo phải là dũng mãnh tịnh tiến, tử chiến không lùi. Diệp Thần không lùi bước, hắn nhìn qua hào quang kim sắc áp bách tới và dương quyền đánh ra, cánh tay rắn chắc có chút run run, lực lượng bành trướng mạnh mẽ, huyền vũ chi khí cũng là dung hợp vào trong năng lượng lạnh. Oanh! Hào quang màu vàng bị một quyền của Diệp Thần đánh tan chia năm xẻ bảy, nhưng mà hào quang màu vàng liên miên không dứt, một đạo vỡ ra thì một đạo khác lại tới, giống như là vĩnh viễn không có cuối cùng. Vã! Diệp Thần hét lớn, lại là một quyền đánh tan hào quang màu vàng. Quyền kình mang theo bạo âm bén nhọn giống như là muốn đánh lộ nát hư không. Rầm rầm, thiên uy dùng điện, thiên uy chấn nát vẫn là phóng xuất lực lượng lôi đình, từng đạo điện quang bao phủ Diệp Thần, không ngờ bao hàm lôi đình thiên phạt. Tông chủ cả kinh trợn tròn mắt nhìn qua, hai nắm đấm chặt, tâm tình khẩn trương. Dưới tình huống bình thường, Diệp Thần ở cảnh giới này không thể tiếp xúc lôi đình, tuyệt không cho tiểu tử này tấn sai. Diệp Thần tiểu tử, thu hồi tự mà chiến giáp, dùng thiên phạt rèn luyện thân thể. Sự ra trong thiên tinh ấn, dù là kiến thức rộng rãi cũng là khiếp sợ thật nhiều. Bình thường thái thượng vô cực tiến vào thần huyền cảnh mới có thể là dẫn phát lôi đình, nghĩ không tới Diệp Thần chỉ là vô thủy cảnh đã là dẫn động một chút lôi đình, tuy cường độ không lớn bằng thần huyền cảnh thừa nhận nhưng vẫn kinh người. Ý niệm Diệp Thần khẽ động, thu hồi tự ma chiến giáp, một thoáng lôi đình đánh lên thân thể Diệp Thần. Diệp Thần vận chuyển khởi lôi đế quyết, một đạo huyền khí lôi hệ cuồn cuộn xông ra, lôi đình oanh người Diệp Thần dẫn vào trong người hắn. Lôi đế quyết vô cùng huyền ảo, lôi đình chi lực đúng là biến thành vật bổ cho hắn, bị Diệp Thần hấp thu hóa thành lực lượng thân thể. Tông chủ và đám võ giả bên dưới trợn tròn mắt, khó có thể tin tưởng lôi đình chi lực đã bị Diệp Thần hấp thu, tên này quá biến thái. Khí đoạt thương không, nộ hủy thiên đoạn, Diệp Thần gấm lên đánh ra từng quyền. Chương 646 thiên uy. Bành bành, từng đạo thiên uy lệ xuống toàn bộ Diệp Thần, hướng thời điểm tiêu tán còn là phóng thích lôi đình chi lực. Dưới lôi đình dày đặc, Diệp Thần càng không ngừng vận chuyển lôi đế quyết, dẫn lôi đình vào người, rèn luyện thân thể. Từng cái đại bộ bộ phận lôi đình bị Diệp Thần hấp thu, còn có một bộ phận bị Diệp Thần đánh tan trên không trung. Đám đệ tử Diệp gia trong sơn cốc cảm nhận lôi đình thuần túy, nhào nhào lướt tới vận chuyển lôi đế quyết hấp thu lực lượng. Lôi đình cuồn cuộn, lôi quang lập loè, Diệp Thần đứng sừng sững trong thiên lôi, giống như là thiên thần. Tiểu Dực được Thôn Thiên Lão giả che chở, xông vào thiên uy của Diệp Thần, bởi vì có trận pháp bảo hộ, hắn thừa nhận lôi đình nhỏ hơn Diệp Thần rất nhiều, miễn cưỡng chống đỡ áp lực, điên cuồng vận chuyển lực lượng chống lại lôi đình và lĩnh ngộ chân ý võ đạo, nhanh chóng tăng thực lực. Thiên uy giống như là biển gầm, tiếp tục hơn 30 sóng. Ngay cả những người tấn giai vô thì cảnh thật lâu, tu vị tới tam trọng cũng không dám đối mặt với thiên uy khủng khiếp này. Có thể như Diệp Thần, càng là không có ai. Đúng lúc này một cái lớp thiên uy càng mạnh lớn hàng lâm, giống như là hóa thành thực chất, thành ngọn núi cao màu vàng trấn áp xuống. Trong nháy mắt một đạo khí tức màu bạc khuếch trương ra ngoài, ngọn núi màu vàng này cao hơn vạn trượng, che đậy cả bầu trời áp xuống Diệp Thần. Mọi người phía dưới phát hiện ra trong hư không trống rỗng xuất hiện ngọn núi, lập tức kinh người. Những người tu luyện võ đạo cũng không ít, nhưng mà những dân chúng vào nghiền trong thành sớm đã quỳ dập trên đất, cho rằng là thiên thần hàng lâm, dập đầu không ngớt. Lúc này tông chủ nhanh chóng lướt qua, đứng ở xa xa qua đầu nhìn ngọn núi cao màu vàng, trên cái mặt vẻ kiếp sợ thật sâu. Thiên uy mạnh mẽ như thế hắn không dám chạm vào, tuy là dùng thực lực hắn không có nguy hiểm tính mạng nhưng nhất định bị thương. Nhất khối thông thiên sư vương cùng tốc miểu nhanh chóng rời phạm vi của thiên uy. Theo thần cảm nhận được lực lượng hủy diệt ra thịt trên thân muốn nứt, cốt cách rung động dường như cảm giác được tử vong đáng sợ. Ở vào cái cảnh sống chết trước mắt, óc Diệp Thần thanh minh, hắn lúc này thậm chí quên thứ gì đó. Võ đạo chân ý, bởi vì tìm kiếm đạo thật sâu cho là dù thiên uy cũng là không thể ngăn cản. Diệp Thần tập trung tư tưởng, tĩnh khí, đôi mắt nhìn về hư không, đứng thẳng trong thiên uy. Sáu cái thức vũ kỹ trưởng phá cản khôn hiện hiện, không ngừng diễn hóa hoàn thiện, biểu hiện ra tư thái hoàn thiện nhất của nó trước mặt hắn. Vũ kỹ này hoàn toàn thoát ly khỏi phạm chủ vũ kỹ thất phẩm, càng là được Diệp Thần dung hợp một bộ phận tình nghĩa của trưởng toái ngân hà, quyền toái cửu thiên. Diệp Thần quát một tiếng, ngừng tụ huyền khí toàn thân, đánh thẳng vào hư không, một quyền kia ẩn chứa lực tàn vỡ vô hạn, lăng không oanh ra. Oanh! Còn núi màu vàng này bị Diệp Thần một quyền nổ nát, chia năm xẻ bảy, lộ tung hào quang màu vàng chậm rãi tiêu tán ở không trung. Sau khi thân thể cùng thần hồn dung hợp, cường độ thân thể của Diệp Thần đạt tới trình độ không thể tưởng tượng. Núi cao màu vàng bị một quyền đánh nát, đám tông chủ tông miểu khiếp sợ nhìn Diệp Thần, nghĩ không tới Diệp Thần mạnh như vậy. Diệp Thần cảm giác trong mảnh vỡ ẩn chứa chân ý võ đạo, hắn dùng thân thể đón mảnh vỡ, thu nạp mảnh vỡ luyện vào cơ thể, trong đôi mắt hào quang bắn ra. Tiểu Dực thấy thế cũng là thu nạp mảnh vỡ, không ngừng lĩnh ngộ chân ý võ đạo trong đó. Thiên uy cũng không có chấm dứt như vậy, từng tòa núi màu vàng hiện ra, không ngừng từ trên cao lện xuống, nện thẳng trên người Diệp Thần, giống như là vĩnh viễn không dừng. Diệp Thần tóc đen bay lên, còn mắt kiên định đánh ra từng quyền đánh vỡ thiên uy. Tới cuối cùng có hai cái ngọn núi màu vàng nện thẳng xuống, nện vào Diệp Thần, áp lực tăng gấp đôi, sắc mặt Diệp Thần ngưng trọng, thiên địa chuẩn bị kết thúc, hắn tuyệt đối không thể thất bại vào lúc cuối cùng. Phá! Diệp Thần thúc dục huyền vũ chi khí, hắn siết chặt nắm đấm, một quyền mang theo hào quang màu bạc xuất hiện, do huyền khí ngưng tụ thành huyền vũ dung hợp một quyền, hắn đấm thẳng vào hai ngọn núi thiên uy điệp xa. Oanh! Một cái tiếng lộ đình tai nhức óc vang, hai cái ngọn núi màu vàng bị đánh nổ tung, Diệp Thần đắm chìm trong mảnh vỡ, nhận thức chân ý võ đạo trong đó, thần hồn cùng huyền khí đạt tới tuyệt đỉnh. Khi thiên uy thối lui, huyền khí và thần hồn Diệp Thần đột phá cảnh giới trước đó, cả hai tiến vào vô thủy cảnh. Vô thủy cảnh nhất trọng, Diệp Thần siết chặt nắm đấm, xương cốt toàn thân vang lên răng rắc, tinh khí và lực lượng cường đại bao phủ toàn thân, không có chỗ phát tiết. Dù chỉ là vô thủy cảnh nhất trọng, nhưng luận thực lực so với lúc yêu vương đỉnh phong thì Diệp Thần dám đối kháng với vô thủy cảnh nhị tam trọng. Sau khi tấn dài vô thủy cảnh, dù là trực diện tông chủ là cường giả vô thủy cảnh lục trọng, Diệp Thần cũng không sợ, rốt cuộc cũng tấn dài vô thủy cảnh. Nội tâm Diệp Thần mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn qua tông chủ lăng không xa xa, đôi mắt hiện lên hàn quang. Tông chủ chính là địch nhân đầu tiên sau khi hắn tấn dài. Thiên uy tan biến, đám tông chủ tông miểu hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần dưới thiên uy khủng bố mà còn sống sót không hao tổn, kinh hãi không thôi. Vừa mới tấn dài vô thủy cảnh lại là ngăn thiên uy khủng bố như thế, và ý nghĩa thành tựu tương lai Diệp Thần vượt xa bọn họ. Người này không trừ tất nguy hiểm tới thương lan nhất mạch, thương lan chiến sát. Tông chủ quát một tiếng, thủy hệ huyền khí quanh người ngừng kết thành chiến sát ở ngoài thân, phòng hộ hắn bên trong. Trong tay xuất hiện trường kiếm màu lam, sau lưng có nhiều thủy hệ huyền khí ngừng thành động vật biển. Sau khi đánh tan thiên uy, lực lượng trước người Diệp Thần đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Đôi mắt có tử hỏa hiện ra, trên lưng có cánh sáng bóng, bất tử hắc hoàng thiên lần bạch tê phóng trên trời. Khi tu vị Diệp Thần tăng, tu vị chúng cũng đạt tới vô thủy cảnh. Bất tử hắc hoàng mở đôi cánh hỏa diễm thiêu đốt, cánh rừng giống như nó có thể che phủ bầu trời, mà thiên lần bạch tê hình như không thua kém bất tử hắc hoàng, hình thể to lớn như là thành lũy, chân đạp hư không bước về phía trước. Hai con cự thú bộ nhào phía Tông Chu. Hai yêu thú vô thủy cảnh. Nội tâm Tông Chu giật mình, nghĩ không tới siêu thần chưa bản thân tấn sai vô thủy cảnh, không ngờ triệu hồi hai cái yêu thú vô thủy cảnh. Nhưng mà hai con yêu thú vô thủy cảnh này là dường như chỉ là vô thủy cảnh nhất trọng. Vô thủy cảnh nhất trọng cũng dám làm càn trước mặt ta. Tông Chu hừ lạnh một tiếng, động vật biển sau lưng biến lớn, độ cao tới 60 mét, giống như là một con hồng quang cự thú. Vòng móng vuốt của nó sắc bén nện thẳng vào bất tử hắc hoàng cùng thiên lân bạch tê. Chương 647, Thiết Quyền phần 1. Oanh, động vật biển chụp xuống một cái, móng vuốt như là cương đao xé rách bầu trời, giống như là muốn xé nát thiên địa. Trưởng phòng hạ xuống xuất hiện, phòng bạo tương hồi. Động vật biển chụp xuống khiến cho Diệp Thần cảm giác áp lực lớn nào chưa từng có. Bất tử hắc hoàng cùng thiên ân bạch tê không sợ hãi, phóng lên trời công kích động vật biển. Bạch, bất tử hắc hoàng và thiên ân bạch tê bị một cái trưởng động vật biển này đánh thẳng tới. Hảo quang quay ngồi ảm đạm một chút. Động vật biển ngửa đầu giống to, móng vuốt sắc bén đập đờ vào đỉnh đầu của Diệp Thần. Một bộ móng vuốt giống như là che phủ bầu trời. Dưới khí thế áp bách khổng lồ, không khí xung quanh trở nên ngưng trọng hơn, giống như là đưa thần vào trong vùng biển giông tố. Trưởng phòng giống như là sóng to gió lớn quét Diệp Thần bay ra xa. Động vật biển này do huyền khí thủy hệ ngưng tụ mà thành, nó giống như là một cái cỗ máy chiến tranh to lớn, hoàn toàn nghe theo người chỉ huy điều khiển. Đi chết đi! Thần sắc của Tông Chủ dữ tợn, một cách này có lực lượng không thua kém trăm vạn cân, cho dù là sáu trang bát phẩm tự ma chiến giáp sợ rằng là ngăn không được. Mặc dù không đánh nát tự ma chiến giáp, nhưng mà công kích cũng là trùng kích trên người Diệp Thần, đủ đánh chết Diệp Thần. Người này không thể lưu, nội tâm Tông Chủ kiêng kỵ thật sâu, nếu hôm nay Diệp Thần tránh được, ngày sau hắn cảm thấy cuộc sống khó bình an. Cự chảo rớt xuống, Diệp Thần cảm thấy áp lực, áp bách cực kỳ lớn, sáng trần, muốn nghiền nát thân thể hắn, biến thành mảnh nhỏ. Ngẩng đầu nhìn qua cự thú trước mặt, bản thân mình nhỏ bé như một đám bụi. Mặc dù hắn tấn dài tới vô thủy cảnh nhất trọng, so sánh với Tông Chủ là cường giả cảnh giới vô thủy cảnh lục trọng vẫn kém quá xa. Ngay cả ngừng hóa kim giáp binh sĩ cũng không có khả năng đối kháng với động vật biển, hiện tại chỉ có cách tâm thần hợp nhất mới có thể chiến một trận. Tóc đen giật thần bay lên, ánh mắt lăng lệ ác liệt, thần hồn cùng thân thể nhanh chóng dung hợp, giống như là mật độ xương cốt trở nên dày đặc hơn, và lúc này được tăng cường vô số lần. Đối mặt với động vật biển cực kỳ to lớn, Diệp Thần không có lùi bước, xương cốt toàn thân lồ đung đung, tâm thần hợp nhất, dần tránh khí chế của động vật biển. Cảm giác trường lực cực kỳ mạnh lệ xuống, Diệp Thần tức giận quát một tiếng, lăng không đánh một quyền, quyền ý đạt tới đỉnh phong. Một quyền này mang theo chân ý võ đạo vô thượng, cường giả vô thủy cảnh, có chân ý võ đạo càng mạnh thì quyền kinh càng mạnh, quyền tói cửu thiên. Diệp Thần ngăn cản được cự trưởng của động vật biển giáng xuống. Âm thanh lỗ tung vang vọng, chỉ thấy một cái quyền của Diệp Thần đánh tan cự trưởng của động vật biển. Điều đó không có khả năng, Tông Chủ thật là không thể tin kêu lên. Diệp Thần ngăn cản được công kích của động vật biển, hơn nữa còn là đục lỗ một trưởng của động vật biển. Diệp Thần mới tấn giai vô thủy cảnh, chỉ là vô thủy cảnh nhất trọng mà thôi. Bí pháp thường là nhất mạch, không gì hơn cái này. Diệp Thần hừ nhẹ nói, hắn nào tới đánh một quyền vào động vật biển. Một quyền này có tàn ảnh đầy trời, bạo phát ra thanh âm vô cùng chói tai. Bành bành, Diệp Thần đánh ra mỗi quyền vào người động vật biển đều là xuất hiện cái động lớn. Động vật biển càng là không ngừng gào thét công kích qua phía Diệp Thần, mà công kích bị Diệp Thần linh hoạt tránh. Quyền kinh cuồng bạo của Diệp Thần không ngừng khiến cho động vật biển bị thương. Chỉ qua một lát, động vật biển đã bị Diệp Thần đánh lùi bại liên tục, tùy thời tiêu tán. À, dám khinh thị bí pháp tương lan cùng chúng ta, ta nhất định là bầm tay người thành vạn đoạn. Tổng chủ cuồng nộ quát lên. Từ khi tấn giai tới vô thủy cảnh, đây là lần đầu tiên hắn chật vật như vậy, không ngờ suýt chút nữa bị vô danh tiểu tốt này đánh tan động vật biển. Toàn thân Tông Chủ bị động vật biển bao phủ, sắc mặt dữ tợn, thao túng động vật biển tấn công Diệp Thần. Còn không phục, trong mắt Diệp Thần bắn ra hạ đạo hàn quang, một cái vòng xoáy khổng bố được thành hình ngừng tụ trong một cái quyền của Diệp Thần bắn vào hào quang sáng ngời. Một quyền này dung hợp huyền vũ bảo trong quát. Đát cho ta! Diệp Thần đánh một quyền vào bắt đầu động vật biển. Oanh! Quyền kinh Diệp Thần phô thiên cái địa lệ thẳng xuống, oanh kích vào đầu động vật biển. Động vật biển bị Diệp Thần đánh trúng, ngửa mặt lên trời rền rĩ một tiếng, toàn thân của nó xuất hiện vết rạn nứt, bắt đầu rơi xuống như thủy tinh trên 5x7 lỗ tung. Bành, Động Bất Biển do huyền khí ngưng kết mà thành tiêu tán ở trên không trung. Giờ khắc này mọi người là vô cùng khiếp sợ, bọn họ nhìn thấy Động Bất Biển khủng bố bị Diệp Thần dùng quyền đánh tan, cuối cùng một quyền hoàn hảo, cường độ rốt cuộc thân thể kia thế nào? Diệp Thần ca ca quá lợi hại. Tiểu Dực ngẩng đầu sợ hãi than, vừa rồi trong thiên uy hắn hấp thu nhiều mảnh vỡ chân ý võ đạo lôi đình, thực lực tấn giai tới yêu vương đỉnh phong chỉ là kém một chút đột phá vô thủy cảnh. Tiểu Dực nhìn thấy Diệp Thần một quyền đánh nát Động Bất Biển cũng là nhiệt huyết sôi trào, thi triển tuyệt hàn băng ngục giáng xuống hỏa lang yêu vương. Một đám đệ tử tình điện sĩ khí đại chấn, phát động công kích điên cuồng vào người lang vương điện cùng Thương Lan nhất mạch. Ngay cả Thông Thiên Sư Vương cũng khiếp sợ thực lực của Diệp Thần tấn giai vô thủy cảnh. Nếu hắn là người đối chiến cùng Tông Chu vô thủy cảnh lục trọng, dù hắn là cầm Sư Vương thần truy trong tay, chỉ sợ là không phải đối thủ của Tông Chu, thực lực Diệp Thần là hoàn toàn vượt qua hắn. Diệp Thần một cái quyền lộ lát Động Bất Biển không có dừng lại, quyền tới hắn như là sao băng, dùng xu thế không gì cả nổi tấn công Tông Chu. Chịu chết đi. Tốc độ của Diệp Thần càng lúc càng nhanh, một quyền vạch phá không khí mang theo hỏa quang lồng đậm, tống tấn dài vô thủy cảnh, sau đó hấp thu càng nhiều lực lượng lôi đình. Diệp Thần đối với lĩnh hội càng nhiều hơn về bôn lôi thiểm bí pháp, tốc độ tăng lên không ít. Dưới giao tốc này, quyền kinh của Diệp Thần càng ngày càng mạnh, dưới uy thế khủng bố, Tông Chủ là cường giả vô thủy cảnh cũng là sinh lòng sợ hãi. Thường Lan kiếm trận, Tông Chủ khẽ quát một tiếng, quanh người xuất hiện mấy cái ngàn cự kiếm màu xanh ra trời, tất cả tỏa ra hàn quang vô cùng khủng bố. Kiếm trận vừa ra, tất cả là hào quang màu xanh bao phủ, mấy ngàn cự kiếm màu xanh hình thành trường kiếm dài mấy trăm mét chém thẳng qua Diệp Thần. Trường kiếm mấy trăm mét giống như là cự long đồng tạm Diệp Thần, phát ra cái tiếng gào thét vụ vụ. Phá! Diệp Thần nhìn thấy sóng kiếm này tới, hắn cũng không tránh không né, dùng khí thế mạnh mẽ giơ nắm đấm đánh ra. Quyền kinh của Diệp Thần oanh ra, chỉ thấy cự kiếm màu xanh ra trời và chạm vào quyền kinh của Diệp Thần nhau nhau chấn nát, kiếm quang sắc bén gãy thành từng khúc, một đợt lao qua, mấy ngàn cự kiếm màu xanh ra trời vỡ nát. Chương 648 Thiết Quyền Vận 2. Mấy ngàn cự kiếm màu xanh lộ tung, quyền kinh của Diệp Thần chẳng những không có suy giảm, ngược lại là tiếp tục tăng lên không ngừng. Không nghĩ tới Thường Làn kiếm trận cũng là một quyền đánh nát, Tông Chu hoảng sợ. Tên này rốt cuộc là quái vật gì, thân thể cường hãn như thế, còn là mạnh hơn siêu cấp yêu thú. Nhìn thấy Diệp Thần vùng quyền tới, Tông Chu hiểu mình căn bản không thể trốn. Tốc độ của Diệp Thần thực sự quá nhanh, nếu như là bạo lộ sau lưng Diệp Thần vậy là càng nguy hiểm. Thường Làn hộ thuẫn, trong người Tông Chu có huyền khí thủy hệ truyền ra, trước người ngưng hóa ra mấy chục cự thuẫn ngăn cản trước mặt hắn. Ta không tin người có thể đột phá Thường Làn hộ thuẫn cùng Thường Làn chiến giáp. Tông Chu vùng cự kiếm, kiếm chỉ Diệp Thần, một đạo huyền khí dung nhập vào trong cự thuẫn, chuẩn bị quyết tử chiến đấu với Diệp Thần. Diệp Thần đánh ra một quyền bành bành, Thường Làn hộ thuẫn trước mặt Tông Chu lộ tung. Sau khi tâm thần hợp nhất thì thân thể Diệp Thần giống như là thần binh sắc bén, liên tục oanh phá hơn 10 cự thuẫn, nắm đấm Diệp Thần cũng đánh trên người Tông Chu. Tông Chu quá sợ hãi, nghĩ không tới là dùng Thương Lan bí pháp ngưng hóa Thương Lan hộ thuẫn vẫn là không ngăn được nhục quyền. Cái này thật là đáng sợ. Quyền phong mạnh mẽ quét qua phía trước, một quyền này ẩn chứa chân ý võ đạo, lực lượng đạt tới đỉnh phong. Diệp Thần thi triển bồn nội thiểm, tốc độ quá nhanh, Tông Chu không thể né. Oanh! Một quyền của Diệp Thần đánh lên Thương Lan chiến giáp của Tông Chu. Chỉ thấy Thương Lan chiếm giáp lúc này phủ kín dấu vết rạn nứt, sau đó là chia năm xẻ bảy ra ngoài. Thương Lan chiếm giáp bao phủ toàn thân Tông Chu, bị một cái quyền của Diệp Thần đánh phá, Tông Chu phun máu tươi bay ngược ra xa. Nghĩ không tới mình là một cái vô thủy cảnh lục trọng bị Diệp Thần tấn giai vô thủy cảnh gây thương tích như vậy. Thiên phú Diệp Thần sợ rằng là không thua kém Đạm Đài Lăng. Năm đó Đạm Đài Lăng mới tấn giai vô thủy cảnh cũng là đánh bại cường giả vô thủy cảnh ngũ lục trọng. Đến vô thủy cảnh thập trọng thì những cao thủ linh bụng cảnh cũng là không dám tranh phong. Khi biết trong người sôi trào, Tông Chu ánh mắt đầy sợ hãi cũng kinh ngạc. Thực lực Diệp Thần quả là vô cùng bá đạo, nếu là tiếp tục đánh nữa hắn chỉ sợ căn bản chiếm không được tiện nghi, thậm chí có khả năng bị Diệp Thần đánh chết. Mà kế tiếp Tông Miểu cùng Thông Thiên Sư Vương chiến đấu cũng là ở trạng thái lo lắng. Tuy trên người Thông Thiên Sư Vương một ít tổn thương, nhưng mà Tông Miểu muốn đánh chết Thông Thiên Sư Vương là quá khó khăn. Về phần Thương Lan nhất mạch cường giả thần tôn yêu vương và cao thủ làm vương điện lại là bị cường giả tinh điện Sư Vương điện tấn công điên cuồng, liên tục bại lui. Tinh điện bên này là đang đối diện với cuộc chiến một mất một còn, mà bây giờ có thêm vô thủy cảnh nhất trọng nhất khối, yêu vương đỉnh phong Tiểu Dực cùng Kim Dương Điều, bốn cái yêu thú so với yêu vương sơ kỳ, Sư Vương điện trừ Thông Thiên Sư Vương còn có Thần Hoa Cự Tượng cùng Thanh Đan Xuyên Sơn Giáp, hai đại yêu vương đỉnh phong có kỷ lôi mới tấn chức yêu vương không bao lâu. Lạc Vương Biện bên này Hắc Dực chết, chỉ còn lại Quyết Lang yêu vương cùng Hỏa Lang yêu vương, mà Thường Lan nhất mạch có 8 cường giả thần tôn yêu vương toàn bộ lâm vào khổ chiến. Tiếp tục đánh nữa, Thường Lan nhất mạch chính là sợ rằng toàn quân bị diệt. Đồng Trung hoàn toàn không nghĩ tới chính mình và Tông Miểu một cái vô tùy cảnh lục trọng một ngũ trọng tới lại là không thu thập được tinh điện. Tuy nói hắn không bại bởi Diệp Thần, nhưng mà hắn cũng không giết được Diệp Thần. Tù hạ thần tôn yêu vương sợ rằng không duy trì được, tiếp tục đánh không có làm gì được, chỉ là tổn thất, không bằng trở về tìm viện binh nhờ Tông Chủ ra tay. Tông Miểu, chúng ta đi. Thấy Diệp Thần lại vùng quyển, Tông Chủ quát. Tông Chủ tiếp tục dùng huyền khí ngưng thành Thương Lan Cự Thú ngăn cản Diệp Thần, bản thân hắn đuổi ra ngoài. Hắn đánh thẳng vào Thông Thiên Sư Vương, chuẩn bị trước khi hợp lực với Tông Miểu đánh chết Thông Thiên Sư Vương. Muốn đi không có cửa. Diệp Thần thi triển bộ nội tiệm lách qua Thương Lan Cự Thú công kích Tông Chủ. Huyền khí va chạm mạnh mẽ trên bầu trời bạo phát tiếng nổ. Thông Thiên Sư Vương cảm giác khí thế Tông Chủ áp bách, cường giả vô thủy cảnh lục trọng không phải hắn có thể đối phó. Thần hỏa hộ thể, hắn nổi giận gầm nổ tiếng thi triển bí pháp sư ra dậy, hỏa diễm quanh người bốc cháy hừng hực. Rầm rầm, kiếm khí của Tông Chủ chém xuống lập tức đánh lên hỏa diễm. Quanh người Thông Thiên Sư Vương có mùi hỏa diễm bị chém đứt, hắn kêu một tiếng sau đó bay ra ngoài. Kiếm khí cường giả vô thủy cảnh lục trọng đúng là vô cùng cường đại. Thời điểm Tông Chủ chém xuống Thông Thiên Sư Vương bị thương thì Diệp Thần giống như là diều hâu từ trên không trung lướt xuống, một quyền đánh vào người Tông Chủ, máu tươi bắn ra ngoài. Một cái cánh tay Tông Chu bị Diệp Thần đánh đứt đoạn, hắn lập tức kêu thảm thiết. Mối thủ của tay ngày nay sau Tông Chu ta chắc chắn hoàn trả gấp bội. Tông Chu gạo thét hóa thành lưu quang bay. Diệp Thần đánh một quyền này khiến cho hắn bị thương không nhẹ, nếu như hắn không đi cũng là bị Diệp Thần đánh chết tại chỗ. Vốn là Tông Chu muốn hiệp hộ cho bộ hạ chạy trốn, nhưng mà bây giờ không còn quản nhiều như vậy. Cách đó không xa, sắc mặt Tông Miểu ngưng trọng, nghĩ không tới Diệp Thần trở lên lợi hại như vậy. Đánh đứt một tay Tông Chu, thấy Tông Chu chạy trốn thì là cũng nhanh chóng đuổi theo. Hai cái vô thủy cảnh một trước một sau bay. Còn lại đám thần tôn yêu vương của Thương Lan nhất mạch thấy Tông Chu Tông Miểu trốn, chiến ý toàn bộ tan, cũng lại nhanh chóng trốn. Diệp Thần nhìn phía Tông Chu Tông Miểu hai người, thấy hai cái sao hỏa lại bỏ chạy quá nhanh là đuổi không kịp. Thấy đám thần tôn yêu vương muốn trốn, Diệp Thần nhanh chóng xông qua. Nếu mà đám thần tôn yêu vương này chạy trốn, đối với tinh điện mà nói là mối họa to lớn. Diệp Thần dùng một cái quyển công kích từng tên một, oành, một cái tên cường giả thần tôn bị Diệp Thần một quyền đánh nát, máu tươi bắn bốn phía, hay là kêu thảm thiết còn không có, bị bạo tại chỗ. Đám thần tôn yêu vương của Thương Lan nhất mạch còn lại nhìn thấy thì cả đám bị dọa kinh hồn táng đảm, sắc mặt trắng bệch. Diệp Thần đã sát thần, không ngờ một quyền đánh nổ tung một cái tên cường giả thần tôn đỉnh phong, thật là đáng sợ. Lúc này là phải trốn thôi. Bọn họ muốn trốn tứ tán nhưng bị cường giả tinh điện sư vương điện ngăn cản gắt gao. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, thần hồn khỏi cơ thể ngưng hóa kim giáp binh sĩ. Sau khi tấn giai vô thủy cảnh, Diệp Thần ngưng hóa kim giáp binh sĩ thần cao chừng là 3-40 thước, toàn thân có tử hỏa hừng hực giống như là tử thần từ thời viễn cổ tới.